Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 54, Đại Nhật Chân Kinh. Trong núi rừng, Liễu Thanh lẻ loi một mình đạp lên một đoàn mây mù cấp tốc bay đi. Từ tiểu trấn sau khi rời đi, vẫn đi đường tìm kiếm lấy một số nơi thích hợp. Hắn phía dưới là một con sông lớn. Dọc theo dòng sông một đường phi hành, thi triển thiên tử vọng khí thuật chính đang tìm kiếm cái gì. Từ khi độ kiếp đột phá kim đan kỳ về sau, Liễu Thanh liền chuẩn bị tìm phía dưới một chỗ an gia. Trước đó đi qua tiểu trấn đàn chuột bạo động chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm cái có thể trường kỳ đánh dấu địa phương. Tiếp tục thật tốt vuốt lông cừu đề cao tu vi của mình cùng thực lực. À, phía trước có kim quang tụ đỉnh. Điềm lành tràn ngập, lên nhìn xem, bay lên bay lên. Liễu Thanh thần sắc nhất động, nhìn thấy phía trước bầu trời có một đoàn kim sắc quang vụ hội tụ tại trên đỉnh núi. Lập tức đưa tới chú ý, hắn không nói hai lời ôm lấy tiểu bạch hồ, mang theo hỏa tước trực tiếp bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới bờ sông, nhìn thấy một tôn mặt hướng sông lớn cự đại Phật tượng. Tôn này đại Phật, mặt hướng sông lớn, lưng tựa đại sơn, Phật cũng là núi, núi cũng là Phật. Ở trên đỉnh núi hư không hội tụ từng đoàn kim sắc sương mù. Nơi đây chính là một chỗ cảnh khu. Có không ít du khách ở chỗ này. Tốt nhất tôn đại Phật. Nơi này hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu. Liễu Thanh tán thưởng một tiếng. Thi triển ẩn thân thuật rơi vào đại Phật đỉnh đầu. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Hắn không chút do dự tại đại Phật trên đỉnh đầu mặc niệm đánh dấu. Đinh. Tại đại Phật đỉnh đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại nhật Như Lai chân kinh, chú thích. Nơi đây không thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh thần sắc chấn động. Thế mà đạt được cái môn này Phật gia kinh điển, đại nhật Như Lai chân kinh. Liễu Thanh kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà đánh dấu chỗ cái môn này đại nhật Như Lai chân kinh. Cái này chẳng phải là truyền vào bên trong Như Lai Phật tổ tu luyện đồ vật. Rút ra, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tại đại Phật trên đỉnh. Bắt đầu rút ra cái môn này đại nhật Như Lai chân kinh. Ông, Phật quang hiện lên, một cỗ ánh sáng chiếu rọi thức hải. Liễu Thanh cả người đắm chìm trong mênh mông Phật kinh huyền bí bên trong. Từng viên chữ phạn lấp lóe trong đầu không ngừng bay múa. Phật âm từng trận, huýt dài không thôi. Ở trong cơ thể hắn, một viên kim đan đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có Phật quang hiện lên, vốn là một hột cơm đồng dạng kim đan đang nhanh chóng lớn mạnh. Liễu Thanh đắm chìm trong đại nhật Như Lai chân kinh trong tu luyện. Một cỗ Phật lực cuồn cuộn, cảm giác đột nhiên có một loại muốn dành thời gian trong cơ thể mình còn lại kim đan cảm giác. Còn lại kim đan ảo ảo táo động, phát ra mãnh liệt năng lượng quang mang. Tại chống cự, trong đó, trong đàn điền viên kia lớn nhất kim đan phát ra một trận ong ong. Cái này cũng không tốt. Liễu Thanh nói thầm một tiếng. Trong tay đột nhiên nắm chặt một cái thánh xá lợi. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu. Mà lại tại hắn ý chí cường đại thao túng dưới. Cái kia cỗ hấp thu lực lượng biến mất. Bị hung hăng trấn áp xuống dưới. Còn lại kim đan một vừa khôi phục an tĩnh. Rất nhanh. Tại Liễu Thanh cố ý luyện hóa phía dưới, đại nhật Như Lai chân kinh rốt cuộc tìm được một cỗ năng lượng nơi phát ra bắt đầu hấp thu thánh xá. Lợi rồi rào lực lượng, Phật quang từng trận, Phật âm cuồn cuộn, lúc này, đại Phật đỉnh bên trên truyền đến từng đợt cuồn cuộn Phật âm. Phật quang tràn ngập, để vạn vật bịt kín một tầng thánh khiết an lành cảnh tượng. Tình cảnh này vừa lúc bị vệ tinh đập thu hút tới. Mà lại phụ cận còn có không ít du khách cùng máy không người lái chính tại quay chụp lấy. May mắn thế nào, vừa vặn đập thu hút tới đại Phật đỉnh tình huống dị thường. Phật đỉnh bốc lên kim sắc Phật quang, rực rỡ vô cùng, khiến người ta nhìn không thấy phía trên tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy đầy trời Phật quang bao phủ, dường như Phật tổ hạ phàm, rung động thế nhân. Trời ạ, đây là rất a, Phật tổ hiển linh, lúc này. Ngay tại trên một con thuyền mấy người trẻ tuổi, nhìn lấy máy không người lái quay chụp hình ảnh một mặt chấn kinh. Bọn họ là du khách. Trên mặt sông có không ít tàu thuyền. Trên bờ, trên núi, Đại Phật hai bên đều có không ít du khách tại tham quan. Nhìn thấy dạng này dị tượng, người ở chỗ này đều kích động phấn khởi. Rung động nhìn lấy quay chụp hình ảnh. Cái kia Đại Phật đỉnh đâu? Sáng lên một cỗ kim sắc Phật quang. Thần thánh an lành, trong mọi người tâm đột nhiên biến đến vô cùng an bình. Trong lúc nhất thời, vệ tinh quay chụp, máy không người lái quay chụp, đều nhất nhất trực tiếp truyền đến võng thượng. Cái này một truyền lên, nhất thời gây nên oanh động cực lớn. Vô số dân mạng rung động, càng đưa tới các chùa miếu lớn sôi trào. Phật tổ hiển linh, Liễu Thanh không chút nào rõ ràng. Chính mình đang bị quay chụp lấy. Còn tốt thi triển ẩn thân thuật, còn có một tầng Phật quang bao phủ. Căn bản nhìn không thấy tung tích của hắn. Lúc này Liễu Thanh đang ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Đại Nhật Như Lai chân kinh cao thâm mạt chắc, huyền ảo phi phàm, nhưng ở hệ thống quán chú tu luyện trực tiếp nhập môn. Cả người tràn ngập vô tận Phật quang, giống như Phật tổ hạ phàm đồng dạng. Theo tu luyện nhập môn, thể nội, một viên kim đan không ngừng tỏa ánh sáng, lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy vô tận Phật lực tràn ngập viên kim đan này. Liễu Thanh cái này một viên kim đan toàn bộ dung nạp lấy mênh mông Phật lực. Luyện hóa một khỏa thánh xá lợi bên trong ẩn chứa vô cùng Phật lực hấp thu lớn mạnh. Có thể nói, viên kim đan này gần với trong đan điền viên kia chủ kim đan. Thực lực viễn siêu còn lại kim đan, đạt đến một cái kinh người độ cao, tương đương với kim đan tiểu xong rồi. Sau một hồi, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, toàn thân Phật quang bao phủ, sau lưng một vòng mặt trời nhấp nháy rực rỡ. Uyển như nhân gian chân Phật làm cho người kính sợ. Thánh xá lợi bên trong như cũ ẩn chứa vô cùng Phật lực. Không tệ, bạn cái này thánh xá lợi tu luyện viên kia đại nhật kim đan căn bản không thiếu khuyết năng lượng. Liễu Thanh tâm lý đắc ý, thu hồi thánh xá lợi. A, lại là máy không người lái. Liễu Thanh đột nhiên sững sờ, phát giác có đồ tại quay chụp, tập trung nhìn vào quả nhiên là máy không người lái. Trong lòng của hắn im lặng, lại bị máy không người lái quay chụp. Có điều hắn ẩn thân trạng thái, vừa có một cỗ Phật quang bao phủ, quay chụp không đến, cho nên không để ý đến những thứ này máy không người lái. Liễu Thanh ngẩng đầu, hai mắt lộ ra một vệt kim sắc quang mang, dường như xem thấu hư không tầng mây, gặp được một cái vệ tinh chính tại quay chụp nơi này một dạng. Thôi, xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật quay chụp rất dễ dàng bị trông thấy. Hắn lẩm bẩm lầu bầu niệm câu. Cả người kim quang thu liễm. Ôm lấy Tiểu Bạch cùng Hòa Tước bóng người lóe lên. Cả người biến mất tại Đại Phật trên đỉnh. Không có người quay chụp đến hắn tồn tại. Chỉ là gặp đến một cỗ kim sắc Phật quang hội tụ ở chỗ này. Để máy không người lái cùng vệ tinh đập thu hút tới tràng cảnh mà thôi. Tình cảnh này, để vô số đám dân mạng ào ào cuồng nhiệt thảo luận. Đây có phải hay không là Phật tổ hiển linh? Nhưng lúc này, cả nước không ít đại cảnh khu đã đóng lại, không mở ra cho người ngoài. Thế giới đại biến, xã hội loài người bị cực đại trùng kích, nguy hiểm thời thời khắc khắc đều tồn tại. Nơi này hiện tượng rất nhanh liền tại võng thượng thậm chí toàn thế giới gây nên oanh động to lớn. Cái kia hư hư thực thực Phật tổ hiển linh hình ảnh, tuyệt đối chấn hám nhân tâm, vô số tin Phật người đều thành tín cầu nguyện, triều bái, trong lòng dường như thu được an bình. Đối với cái này, Liễu Thanh căn bản không có để ý tới, sớm thì rời khỏi nơi này, hắn không thèm để ý chút nào chính mình tạo thành oanh động to lớn, thậm chí không thèm để ý, dù sao quay chụp thì quay chụp, nhìn không thấy chính mình là được rồi, mà hắn lần này đưa tới oanh động càng thêm to lớn. Dù sao, vô số chùa miếu, hòa thượng, Phật môn đối với cái này thế nhưng là cực kỳ coi trọng. Phật tổ A, chính là bất luận cái gì Phật môn đệ tử trong lòng sùng kính nhất, cao nhất duy nhất tín ngưỡng. Một đường lên, Liễu Thanh yên lặng lĩnh ngộ lấy Đại Nhật Như Lai chân kinh. Đừng nói, môn này Phật môn kinh điển cao thâm mạt chắc, huyền ảo phi phàm, vừa mới tu luyện nhập môn, liền đã để trong cơ thể hắn một khỏa đại nhật kim đan đi vào tiểu thành giai đoạn. Chỉ phải không ngừng tu luyện, rất nhanh liền có thể bước vào đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn. Đến mức còn lại kim đan tu luyện, Liễu Thanh tâm lý ẩn ẩn có một chút ý nghĩ. Tỉ như, Thái Ất Ngũ Lôi Pháp ngưng luyện một khỏa cửu kiếp kim đan. Nó thì là hoàn toàn lấy Thái Ất Ngũ Lôi Pháp hấp thu thiên kiếp chi lực tu luyện thành. Cũng là tương đương với kim đan tiểu thành giai đoạn tầng thứ. Uy lực cùng đại nhật kim đan tương xứng. Trong cơ thể ta, chỉ có chủ kim đan cùng đại nhật kim đan. Cửu kiếp kim đan đi vào tiểu thành. Còn lại kim đan đều chỉ là vừa mới ngưng kết. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ. Đến đón lấy con đường tu luyện. So những người khác tới nói khó quá nhiều. Dù sao tu luyện 365 viên kim đan. Đối ứng chu thiên tinh thần. Đại nhật kim đan chính bao giờ cũng hấp thu thái dương chi lực lớn mạnh chính mình. Mà cửu kiếp kim đan chính hấp thu còn lại tinh thần chi lực. Yên lặng thối luyện lớn mạnh đại thiên kiếp lôi đình chi lực. Tràn đầy dương cương cùng hủy diệt. Đến mức chủ kim đan. Hoàn toàn cũng là thể nội thuần chính luyện khí thuật tu luyện tới. Thuần khiết vô hạ. Hải nạp bách xuyên. Diễn hóa ngàn vạn. Hoàn toàn có thể diễn hóa vì những thứ khác bất kỳ hình thức lực lượng. Liễu Thanh cảm thấy, chính mình còn cần thật tốt rèn luyện còn lại kim đan. Mới có thể bước vào kim đan viên mãn. Phá đan thành anh cuối cùng bước vào nguyên anh cảnh giới. Một bước này rất khó. Nhưng hắn có lòng tin làm đến. Đến đón lấy rèn luyện kim đan. Đi trước địa phương khác nhìn xem. Không chung. Liễu Thanh dẫm lên một đám mây sương mù bay thật nhanh. Tâm lý có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đi một chuyến võ đang. Chỗ đó thuộc về đạo giáo trọng yếu một mạch truyền thừa. Vừa vặn đi xem một chút tình huống phù không phù hợp. Mà ngay tại lúc này. Điện thoại di động vang lên. Uy, Liễu Thanh nhận nghe điện thoại. Liễu Thanh, là ta. Ngươi có thể tới một chuyến kinh đô sao? Trong điện thoại truyền đến một tiếng nói già nua. Ngũ các lão. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Rất nhanh nhớ tới là ai. Đây không phải trước đó thấy qua vị kia Long Nguyên các ngũ các lão sao? Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.